Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 60, xui xẻo Harry. Ồ, Harry hiểm hiểm tránh đi Blaster đụng. Hắn phát hiện Kim Phi Tặc đang theo tại Kim Phi Tặc sau lưng, mà Malfoy cũng đang cùng hắn song song. Nhưng là hắn lại không có ở sau lưng truy kích Blaster. Đây là hắn thứ 5 lần trốn Blaster. Nếu như không phải Weasley huynh đệ kịp thời tiếp viện, hắn cũng sớm đã bị đánh rớt xuống cây chổi. Tạp chí trùng, kia Blaster bị thi ma pháp. Ăn gian, trên khán đài, đã có rất nhiều người nhìn ra đầu mối. Đại tiếng giống giận, mà hút phu nhân, cũng đã thổi còi lên. Nhưng là Blaster không ngừng. Rốt cuộc, tại vạn chúng thấy mục đích bên dưới. Ứng đối hút phu nhân còi. Harry dừng lại. Hắn trực tiếp bị Blaster đụng vào trong sân bóng xa địa trên. Mà Daraka là dựa vào vòng sáng 200 một tốc độ. Trực tiếp bắt Kim Phi Tặc. À, Harry từ xa địa trên ngưỡng quá mức. Hắn cảm giác mình gầy tay. Nhưng là ngước đầu, hắn lại thấy kia Blaster phanh một tiếng, bắn lên đến, lần hai rơi xuống. Trong mắt hắn, trực tiếp phóng đại, chia 5 xẻ 7. Shirakawa chạy tới trên trường đấu, không chút do dự, trực tiếp một cái chia 5 xẻ 7 nguyền rùa đã cho đi. Đem cái kia tại Harry trong mắt Blaster đánh nứt. Harry, không có sao chứ? Hermione chạy tới Harry bên người. Shirakawa cũng theo đó đến. Tay ta, thật giống như đoạn. Harry cắn răng, chịu đựng đau dữ dội. Aaron, Hermione ngẩng đầu lên. Hướng Shirakawa nhờ giúp đỡ. Mau, đưa đến Pomfrey phu nhân nơi đó. Shirakawa liền muốn khom người. Đem Harry ôm. Sau đó đưa hắn đưa đến y tế cánh nơi đó. Cho giáo y Pomfrey phu nhân chữa trị. Nhưng là có người lại ngăn cản hắn. Không nên di động hắn. Để cho ta tới. Đứa nhỏ này bị thương không nhẹ. Cần muốn lập tức chữa trị. Lockhart ngăn lại Shirakawa động tác xuyên. Hơn nữa nhanh chóng quỳ đến Harry bên cạnh. Móc ra ma trượng. Ách. Shirakawa nhìn quỳ dưới đất. Lấy ra mê muội trượng. Vô cùng tích cùng Lockhart. Không nói ra lời. Không. Ta không muốn. Ta đi Pomfrey phu nhân nơi đó. Harry nhìn Lockhart. Liền vội vàng lắc đầu. Tại Ravet trong tiệm sách. Lockhart đưa hắn một bộ sách. Nhưng là hắn không có nghĩ cảm ơn Lockhart cảm giác. Bởi vì hắn nhận rõ Lockhart là cái dạng gì người. Harry đem nhờ giúp đỡ ánh mắt. Nhìn về phía Hermione cùng Shirakawa. Cùng với chạy tới các bạn học. Nhưng là sao? Hermione là Lockhart bướng bỉnh fan. Mà Shirakawa còn có còn lại các bạn học. Tắc vô pháp phản bác một cái giáo sư yêu cầu. Bao gồm đi tới Hagrid. Cũng giống như vậy. John cùng Shirakawa, một tề tướng đầu xoay mở, nhìn về phía khác, đừng, phương hướng, chỉ để lại bất lực Harry, nhìn một chút, đầu óc đều ném hỏng, yên tâm, ta một cái chú ngữ, cũng có thể trị hết ngươi, ai ya, không một chút nào đâu. Lockhart nghe Harry nói, khóe miệng giật một cái, trong miệng vừa nói, tay trái nắm ma trượng. Tay phải nâng lên Harry gãy mất cánh tay. Dùng ma trượng chỉa vào. Cánh tay khôi phục. Lockhart tại Hermione quan tâm dưới ánh mắt. Nhẹ niệm chú ngữ. Ma trượng trượng nhọn. Thoáng hiện lên từng tia lam quang. Shirakawa là Harry bi ai mị thoáng cái con mắt. Ha ha. Lockhart hướng về phía Hermione. Cái này bướng bỉnh phen cười thoáng cái. Sau đó đem ma trượng thu hồi. Đưa tay ra, đem Harry tay xốc lên đến, muốn nhìn một chút, chú ngữ tác dụng không có, kết quả lại sờ tới một cái, phảng phất tượng bì một dạng cánh tay. Ồ, sở hữu học sinh, nhìn Lockhart trong tay, phảng phất tượng bì một dạng, bắt lại cũng không phản ứng cánh tay, đồng loạt phát ra một tiếng là Harry bi ai biểu tình. Ha ha, không sai, có lúc liền có thể như vậy. Đúng, không sai, cái kia, trọng điểm là, tay ngươi cánh tay không đau. Ân, đương nhiên, cũng không sẽ gãy xương. Lockhart hết sức khó xử giải bày. Gãy xương, hắn hiện tại ngay cả xương cũng không có. Hazit trong thanh âm, đè tức giận, nếu như không phải giáo sư thân phận, hắn bây giờ muốn xốc lên Lockhart, bạo đấm hắn một trận. Tại tự trường thời điểm, cái này Lockhart cũng không được còn lại giáo sư ưa thích, bởi vì hắn luôn cho là mình giống như một vạn sự thông một dạng. Cho người khác sự tình, ngay cả tính khí tốt nhất Sir Brown, cùng với Flitwick giáo sư, đều đối với hắn rất có nhỏ bỏ. Hazit, hiện tại vội vàng đem Harry đưa đi Pomfrey phu nhân nơi đó. Shirakawa nhìn buồn bực nộ hải cách, liền vội vàng lên tiếng nói. Hả, đương nhiên, Hazit liền vội vàng lấy thân hình khổng lồ, đẩy ra chung quanh học sinh, ôm lấy Harry, đưa hắn đưa đi y tế cánh. Gran phân nhiều quyết định các tuyển thủ sắc mặt rất khó coi. Nửa trước chàng, bị đánh bẹp, phần sau chàng, truy đuổi Kim Phi tặc thời điểm, nhưng lại tao ngộ Blaster tập kích, mà còn hết lần này tới lần khác. Tại hút phu nhân tiếng còi thời điểm, cái kia Daraka còn bắt Kim Phi tặc. Kết thúc thi đấu, cuối cùng người thắng là Sly Đặc Lâm. Hút phu sắc mặt người cũng rất kém cỏi, nhưng là lại không thể không như vậy tuyên bố. Sly đặc biệt Lâm thành công tấn cùng. Chỉ cần bọn họ đánh lại bại Ravenswap, năm nay quyết định cúp liền do Snape ôm trở về phòng làm việc. Nhưng là muốn đánh bại Ravenswap liền không giống dễ dàng như vậy. Y tế cánh trong, Pomfrey phu nhân nhận được bệnh nhân, giống vậy đại phát lôi đình. Tại toàn bộ Hogwarts, trừ đi Snape trở ra, là thuộc vị này giáo y phu nhân, còn có nhìn thư viện bình tư phu nhân. Hai người bọn họ căn bản là người nào mặt mũi không chậm. Pomfrey phu nhân không cho phép học sinh tại bệnh chưa tốt trước rời đi y tế cánh, cũng không cho người ồn ào. Mà bình tư phu nhân chính là trực tiếp dùng chổi lông gà giáo huấn những kia không bảo vệ sách học sinh. Các ngươi nếu là trực tiếp đưa tới, ta một giây loại bên trong cũng có thể trị hết hắn. Mà bây giờ, Pomfrey phu nhân cầm qua một cái ly thủy tinh, cầm trong tay trong bình ma dược đổ vào, đưa cho nằm ở trên giường Harry. Hiện tại, ngài cũng có thể trị hết. Không phải à? Shirakawa cười nói. Mặc dù Pomfrey phu nhân tính khí không được, nhưng là cũng mặt bên thấy, nàng không muốn có bất kỳ một cái nào học sinh bị thương. Là một cái nói năng chua ngoa, đậu hù tâm nữ sĩ. Phốc, Harry trình uống ma dược, đột nhiên trong lúc đó thoáng cái toàn bộ phun ra ngoài, sắc mặt khó coi. Quá khó uống, đúng a? Đương nhiên, ta đương nhiên có thể trị hết hắn, nhưng là xương ống đầu có thể so với tu xương đau. Các ngươi biết không, tối hôm nay Potter tiên sinh sinh cốt linh đương nhiên không như pumpkin nước uống thật là ngon. Tối nay ngươi đến ở chỗ này trải qua. Pomfrey phu nhân nhìn Harry dáng vẻ sắc mặt khó coi, nhận lấy ly để qua một bên, đồng thời cầm lấy một đồ bệnh nhân vứt cho Harry, sau đó đem sở hữu học sinh đuổi đi. Nàng không thích người khác tại y tế cánh quấy rầy đến bệnh nhân, cho dù là Đặng Bất Lợi nhiều cũng không sẽ ngoại lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.